Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 540, chương 543, ta một điểm cũng không nhỏ mọn. Tông chủ Hạ Thương Lương nghe được tóc sừng dê nói chuyện, nhất thời giọng có chút thấp thỏm, giải thích, thuộc hạ đúng là không biết thân phận của Tông Điện Chi Linh. Chính bởi vì không biết vô tội, đường đột chỗ, mong rằng Tông chủ đại nhân tha thứ. Hạ Phong Thần ngược lại thì yên lặng không nói. Hạ Phong Thần, ngươi có cái gì muốn nói? Mạc Bất Phàm hỏi, hồi bẩm Tông chủ, thuộc hạ cũng không biết thân phận của Tông Điện Chi Linh là thật hay giả. Cho nên thuộc hạ tự nhiên không thể tùy ý buông trôi bỏ mặc. Yêu cầu lấy được Tông chủ đại nhân chính miệng chứng nhận mới được. Hạ Phong Thần nói, dù sao quan hệ này đến toàn bộ vạn bảo điện, hơn trăm ngàn vạn bảo điện thành viên, tuyệt đối không thể mã hổ đại ý. Ừ, tóc sừng dê, ngươi nói sao? Mạc Bất Phàm nhìn về phía vẫn còn ở ăn bánh ngọt nha đầu. Ta không gọi tóc sừng dê. Tóc sừng dê bất mãn lầm bầm câu. Chỉ là trong miệng tràn đầy thức ăn, thanh âm nói chuyện đều thay đổi, có loại để cho người ta buồn cười tức cười cảm. Tóc sừng dê, Hạ Thương Lương cùng Hạ Phong Thần liếc nhau một cái, không biết nên nói cái gì. Vì vậy tên thật sự là, được rồi, bọn họ cũng không biết phải hình dung như thế nào. Dù sao thì là nghĩ cười, nhưng được nhịn được, Hạ Phong Thần làm rất đúng a. Tóc sừng dê nuốt xuống trong miệng bánh ngọt, uống nữa một đại ly trà, hài lòng thở phào một cái, vỗ một cái bụng nhỏ, nói, ở chưa có xác định thân phận của ta trước, hắn cách làm quả thật rất chính xác. Hạ Thương Lương thở phào nhẹ nhõm, đa tạ Tông Điện Chi Linh tha thứ. Hạ Phong Thần nói, ta Tông Điện Chi Linh có thể không phải là một hẹp hòi nhân. Không giống như là một ít người. Ha ha, tóc sừng dê nhìn về Mạc Bất Phàm. Nếu hiểu lầm đã cởi ra, vậy thì không có sao. Mạc Bất Phàm không thấy tóc sừng dê ánh mắt. Sau đó giọng trịnh trọng nói. Bổn tọa ở nơi này tuyên bố. Tông Điện Chi Linh tóc sừng dê chính là Tông Điện người quản lý. Thuộc về các ngươi trực tiếp thượng cấp. Trên thực tế, không chỉ là các ngươi vạn bảo điện. Chờ đến sau này khác Tông Điện sáng lập, đều đưa bị Tông Điện Chi Linh trực tiếp quản lý. Các người tất cả mọi người đều phải nghe theo. Tông Điện Chi Linh điều lệnh, người vi phạm hẳn phải chết. Bọn người có thể minh bạch. Mạc Bất Phàm mà nói trực tiếp xác định tóc sừng dê địa vị. Phải, thuộc hạ tuân lệnh, Hạ Phong Thần cùng Hạ Thương Lương đồng thời hành lễ. Thuộc hạ Hạ Thương Lương. Thuộc hạ Hạ Phong Thần, bái kiến Tông chủ, bái kiến Tông Điện Chi Linh. Ngay sau đó, hai người bọn họ lần nữa hướng tóc sừng dê hành lễ. Hì hì, tóc sừng dê vẻ mặt tươi cười, con mắt của đại đại híp thành Nguyệt Nha Nhi. Bây giờ ta hướng các ngươi truyền đạt thứ một cái mệnh lệnh. Đột nhiên, tóc sừng dê lại nghiêm sắc mặt, giọng trịnh trọng nói, xin phân phó. Hạ Phong Thần cùng Hạ Thương Lương liếc nhau một cái, hướng tóc sừng dê chắp tay hành lễ. Mạc Bất Phàm ở bên cạnh nhìn, không nói gì, đem Tông Điện giao cho tóc sừng dê quản lý sau. Chính mình liền có thể hoàn toàn thanh thản ổn định làm một cái vung tay trưởng quỹ. Lấy vạn bảo điện thế lực cùng cách cục, chính mình nằm thì có nguyên thạch tới tay. Dù sao Hạ gia vạn bảo lâu lúc trước nhưng là làm ăn. Tin tưởng xây Tông Điện tiêu phí 10 tỷ thượng phẩm rất nhanh thì nguyên thạch có thể kiếm về. Tuyệt đối kiếm bộn không lỗ. Trong 7 ngày, ta yêu cầu các ngươi đem vạn bảo điện tất cả thành viên tiến vào Tông Điện. Sau đó ghi danh trong danh sách. Nhớ, ta nói là tất cả nhân. Hơn nữa sau này mỗi một gia nhập Tông Điện thành viên đều cần tiến vào Tông Điện ghi danh trong danh sách. Tóc sừng dê nói, biết sao, ghi danh. Hạ Thương Lương sửng sốt một chút, thất ngày, có thể hay không ít một chút, chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Vạn Bảo Điện thành viên ít nhất có 100.000 trở lên. Hạ Phong Thần nói, các ngươi chỉ có 7 ngày. Tóc Sừng Dê giọng lãnh đạm, tựa hồ có một tia thân là tông điện người quản lý uy nghiêm. Nếu như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, các ngươi sẽ phải chịu trách phạt. Tin tưởng các ngươi sẽ không muốn trách phạt. Phải, thuộc hạ nhất định trong vòng 7 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Phong Thần cùng Hạ Thương Lương liếc nhau một cái, trong lòng hơi kinh ngạc, đồng thời gật đầu, ân ân. Tóc Sừng Dê vừa cười hì hì mà bắt đầu, cố gắng lên, ta xem trọng các ngươi nha. Hạ Phong Thần cùng Hạ Thương Lương cười khổ một tiếng, trên quán một cái như vậy, cổ linh tinh quái, thượng cấp. Cũng không biết là phúc hay là họa a. Hơn nữa nhìn tông chủ ý tứ, là thực sự đem tông điện hoàn toàn giao cho cái này tông điện chi linh tới quản lý a. Đi đi, Mạc Bất Phàm phất phất tay, ừ, thuộc hạ cáo lui. Hạ Phong Thần cùng Hạ Thương Lương đồng thời rời đi, còn phải lại các loại 7 ngày đây. Tóc Sừng Dê nhỏ giọng lầm bầm câu, có thể trong vòng 7 ngày hoàn thành cũng đã rất tốt. Dù sao đó là hơn 10 vạn người, trọng yếu nhất là kia hơn 10 vạn người hay lại là phân tán ở mãng hoang Đại Châu các nơi. Mạc Bất Phàm nói, ta biết a, cho nên ta mới cho bọn họ thất ngày mà. Nếu như dễ dàng mà nói, ta cũng chỉ cho bọn hắn một ngày đi hoàn thành. Tóc Sừng Dê hừ một tiếng nói, hơn nữa ta nhưng là đã sớm tính toán được rồi, chỉ cần bọn họ trong 7 ngày không ngủ không nghỉ, liền nhất định có thể hoàn thành toàn bộ thành viên ghi danh. Không ngủ không nghỉ, Mạc Bất Phàm có chút sửng sốt một chút, nhìn ngồi ở trên ghế lắc tiểu cước nha Tóc Sừng Dê, cảm giác kia hỏa hồng Tóc Sừng Dê đã biến thành một đội ác ma giác, còn kém chen vào một đôi cánh cùng cái đuôi, thật là ma quỷ a, xấu bụng rất a. Ngoài mặt vừa nói đối Hạ Phong Thần chống đối, cũng không thèm để ý chính mình vô cùng đại độ, một chút cũng không nhỏ mọn, kết quả xoay đầu lại liền trả thù dậy rồi. Bên kia, trưởng lão trong điện, Lâm Linh Nhi mới từ tẩy kiếm trì bên trong trở lại. Nàng hôm nay công khóa tu luyện cũng hoàn thành, chuẩn bị trở về chỗ ở sửa sang một chút hôm nay tu luyện thu hoạch. Lại thấy được trên lầu 2 có thân ảnh quen thuộc. Ha ha, Hồ Tiểu Ngọc cảm thấy Lâm Linh Nhi khí tức, xoay người lại, mặt mỉm cười nhìn Lâm Linh Nhi, nhiều ngày không thấy, tu vi thấy phồng a. Hồ Tiểu Ngọc, ngươi tại sao trở lại? Lâm Linh Nhi vẻ mặt có chút sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh, chỉ là trên người tản ra như có như không dùng mình cùng khí lạnh. Ta nhưng thật ra là không nghĩ trở lại, nhưng không có cách nào a. Ai kêu Mạc Bất Phàm tự mình đi Hồ Cung mời ta trở lại đây? Nhìn hắn khổ như vậy, khổ cầu khẩn, chân tâm thật ý, ta thật sự là có chút không đành lòng, cho nên trở về. Hồ Tiểu Ngọc cảm khái nói, ta quả nhiên vẫn là quá thiện lương. Hừ, Lâm Linh Nhi khẽ hừ một tiếng, không có lý tới Hồ Tiểu Ngọc những lời này, mặt không chút thay đổi, dáng vẻ cũng không nhìn ra vui giận. Chỉ là tự mình trở lại một nhà lầu lúc này. Há? Đúng rồi, bắt đầu từ hôm nay ta ngủ ở lầu 2, sau này chúng ta chính là hàng xóm rồi, giữa hai bên nhưng là phải thật tốt chiếu cố nha. Hồ Tiểu Ngọc nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi chưa có trở về Hồ Tiểu Ngọc mà nói. Cả ngày lạnh như băng, giống như là một tòa di động băng sơn như thế, một chút nhiệt tình cùng cô gái quyến rũ cũng không có. Giống như ngươi vậy thì sẽ không có nam hài tử thích. Hồ Tiểu Ngọc lại nói, ngoặc kép chấm than, Lâm Linh Nhi trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt lạnh lẽo. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó giọng mang theo khinh thường khẽ hừ một tiếng. Hồ Ly Tinh, ừ, Hồ Tiểu Ngọc xù lông, ngươi nói cái gì? Hồ Ly Tinh, Lâm Linh Nhi lại nói, băng sơn nữ. Hồ Tiểu Ngọc nhất thời lớn tiếng hồi kính rồi Lâm Linh Nhi một cái ngoại hiệu. Vốn là từ trước đến giờ đều rất an tĩnh trưởng lão điện. Bởi vì Hồ Tiểu Ngọc gia nhập ngược lại là náo nhiệt. Chỉ là phần lớn đều là Hồ Tiểu Ngọc cùng Lâm Linh Nhi hai người ở tranh luận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục